Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 triệu họ chết nhanh quá, 6 tim nữa không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Kỳ Dịch Duy điều chỉnh ghế, nằm nửa người xuống, hai tay đan vào sau đầu, nói một cách hờ hững. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Phương Huyền đang ăn. Phương Huyền đã ước tính được số người sống sót nên không ngạc nhiên. Cậu mở gói bánh mì thứ hai, vừa cắn một miếng, lớp sô-cô-la lỏng bên trong chảy xuống tay, làm bẩn quần áo và túi xách chéo. Đội trưởng Phương, em ăn thêm vài loại bánh mì sẽ có kinh nghiệm hơn. Kỳ Dịch Duy nói với giọng điệu pha chút trêu chọc, rồi đưa giấy cho Phương Huyền. Phương Huyền lau nhiều lần, nhưng vết sô-cô-la trên quần áo không thể sạch, cậu đành phải chờ sáng mai thay đồ mới. Ăn xong chiếc bánh cuối cùng, hai người lặng lẽ chờ đến 12 giờ. Sau thời gian dài chờ đợi, một giọng trẻ con ngây thơ vang lên trong đầu mọi người. Các người chơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này hãy cùng xem còn bao nhiêu người may mắn sống sót. Hình như không còn nhiều lắm nhỉ. Giọng nói của hệ thống trò chơi đầy ngạc nhiên. Hey, đã 12 giờ rồi. Đang xóa sạch người chơi khu vực thứ 3. Đã xóa xong, hiện tại tổng số người chơi còn lại là 457, 864, 694. Xin mời các người chơi tiếp tục trò chơi, cố lên. 6 tiếng mà đã chết thêm hơn 50 triệu người rồi. Tốc độ giảm quá nhanh, cứ với tốc độ chết như thế này, liệu sẽ có bao nhiêu người đến được tầng thứ 5? Một số người ở những nơi khác điên cuồng nói, trò chơi này không có cách phá giải, chúng ta hoàn toàn không phát hiện được năng lực tinh thần. Nhưng ở chỗ Phương Huyền là an toàn, hãy tiến tới tầng thứ 5 và hợp tác với cậu ấy. Một người đờ đẫn hỏi, nếu mọi người gần như chết hết, chỉ còn một số ít người thoát khỏi trò chơi, họ sẽ đối mặt với thế giới chết chóc và hoang tàn này ra sao? Ai mà biết, trước tiên sống sót đã. Không khí trong xe vào buổi tối dường như bị rút cạn, họ cảm thấy ngột ngạt, khó thở, phải chịu đựng đến 6 giờ, sau đó bò ra khỏi xe và hít thở không khí trong lành lạnh giá bên ngoài. Phương Huyền mở cửa xe, quan sát một lúc vẻ mặt và động tác của họ. Rồi chuẩn bị xuống xe tìm Trương An Lệ lấy quần áo, nhưng bị Kỳ Dịch Duy ngăn lại vì lý do sức khỏe. Chỗ này gió lớn, em ở lại trong xe. Kỳ Dịch Duy dọn sạch đồ trong túi xách chéo, khi đặt xuống đạo cụ tuyết, hắn ngừng lại. Đạo cụ này không tệ, Phương Huyền cởi áo khoác. Kỳ Dịch Duy đến chỗ Trương An Lệ, lấy quần áo mới và thức ăn 3 bữa hôm nay. Trương An Lệ đóng cửa xe, kiểm tra lại xem có bỏ sót thứ gì bên trong không. Cái túi xách chéo này chia làm 4 ngăn, cậu ta lục kỹ từng ngăn, đến góc trong cùng của ngăn cuối, chạm phải một vật cứng. Đúng lúc đó, góc túi bị rách một lỗ nhỏ, vật đó bị kẹt trong khe hở của lớp lót. Cậu ta mạnh tay xé rách lỗ, lấy ra hai cọng cỏ khô. Đây là cái gì? Tại sao trong túi lại có vòng làm từ hai cọng cỏ? Thứ này, tôi vứt đi nhé. Trương An Lệ quay lại nhìn mọi người. Cọng cỏ trong túi ấy, vứt đi. Có lẽ là do Phương Huyền vô tình mang về. Hạ Chi vừa gặm táo vừa nói. Ồ, được. Trương An Lệ mở cửa sổ định vứt ra ngoài thì Đoạn Nguyệt Vi lên tiếng ngăn lại. Đợi đã, cho tôi xem. Cho chị. Đoạn Nguyệt Vi cầm hai chiếc vòng cỏ khô, hơi ngả vàng, ngay lập tức nhớ lại lúc chôn cất Lý Mộ Thanh. Khi đó, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đều chăm chú nhìn chiếc nhẫn hoa cỏ trong tay họ. Sau đó cả hai tụt lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỳ Dịch Duy đã đưa cho Phương Huyền thứ gì đó. Cô bỗng nhiên nảy sinh nghi vấn, đó có phải là chiếc nhẫn giống như của Lý Mộ Thanh không? Chiếc nhẫn, Đoạn Nguyệt Vi đột nhiên nhận ra điều gì đó, mắt mở to, sau một lúc lâu, nói. Hỏi thử xem, được, Trương An Lệ cầm vòng cỏ, đi đến xe phía trước, hỏi Phương Huyền. Đoạn Nguyệt Vi nhìn qua kính trước. Thấy Phương Huyền nhận lấy vòng cỏ, lẩm bẩm. Nhẫn bồ công anh, mặt Phương Huyền không biến sắc, đặt vòng cỏ vào túi, Kỳ Dịch Duy thấy vật quen thuộc thì ngạc nhiên. Đội trưởng Phương, tôi tưởng em vứt từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn giữ. Phương Huyền bóc vỏ trứng, không đáp lời, năm ngón tay của Kỳ Dịch Duy nhịp nhàng gõ lên vô lăng với vẻ hài lòng. Sau khi ăn sáng xong, rửa ráy sạch sẽ, Phương Huyền mở bản đồ. Họ đi theo con đường này. Rẽ phải, vượt qua dãy núi tuyết mênh mông phía xa sẽ đến biên giới tầng 5 sớm hơn một ngày. Ở biên giới có một thành phố, họ họ có thể bổ sung vật tư và nghỉ ngơi thoải mái. Phía trước có ngã ba, rẽ phải. Phương Huyền đưa ra quyết định. Ngay sau đó cậu triệu hồi quái vật để đảm bảo an toàn cho đội, rồi đoàn xe bắt đầu di chuyển. Càng tiến lên phía trước, tuyết và băng trên đường càng dày đặc. Phương Huyền đành phải để Hạ Chi và một số pháp sư dùng đạo cụ hệ hỏa để làm tan băng tuyết, mở đường cho mọi người. Họ lái xe 7, 8 tiếng, đến khoảng 1 giờ chiều thì tiến vào dãy núi tuyết. Phương Huyền, xe lại gặp vấn đề rồi. Nhiều người phản ánh tình trạng xe. Trên đường đi, xe đã được sửa chữa không biết bao nhiêu lần, nhất là khi vào vùng núi tuyết lạnh hơn, xe lại hỏng. Vương Nhất Phong và các thợ sửa xe vác dụng cụ, bận rộn sửa chữa khắp nơi. Ngừng lại, sáng mai khởi hành, Phương Huyền quyết định dừng lại, tranh thủ lúc trời chưa tối để giải quyết vấn đề của xe. Cậu mở cửa xe, nhìn thấy Hạ Chi và Tô Tử Ngang đang đặt một chiếc lồng sắt cao hơn 2 mét bên đường. Chị Nguyệt Vi, đi thôi, Tiểu Anh đẩy xe lăn. Đoàn Nguyệt Vi cầm chặt băng vệ sinh, xấu hổ nói. Chị vô dụng quá, phải nhờ em giúp, ngay cả việc này cũng không làm được. Không sao đâu, chị Nguyệt Vi, chị đừng nghĩ nhiều. Phương Huyền xuống xe, đi đến bên đường nhìn quanh, dãy núi tuyết kéo dài vô tận, sừng sững giữa trời đất, như một con rồng khổng lồ đang ngủ yên, với lưng màu bạc trắng chỉ thẳng lên trời, trông thật hùng vĩ. Con đường ngoằn ngoèo dưới lớp da rồng, như run sợ tiến lên, sợ làm kinh động nó. Đến hơn 2 giờ, núi tuyết bị ánh hoàng hôn nhuốm một màu khác, chim trời biến mất vào chân trời. Đội trưởng Phương, em đang nhìn gì vậy? Kỳ Dịch Duy bước lại gần. Phương Huyền nhìn quanh, tuyết tích quá dày. Cậu hỏi đoàn xe phía sau xe đã sửa xong chưa? Mọi người trong đoàn cho biết cần thêm hơn nửa giờ nữa. Nếu chúng ta không dừng lại, có thể kịp ra khỏi núi tuyết trước khi trời tối. Kỳ Dịch Duy thở ra làn khói trắng, còn tùy vận may. 3 rưỡi trời đã tối đen. Phương Huyền vào diễn đàn quái vật, từ bài đăng và trao đổi của quái vật mà biết được tình hình cụ thể ở nơi khác. Nhiều người bị khống chế, ban ngày quái vật biến mất, người chơi bị khống chế sẽ đi săn người khác. Họ không giết ngay, mà chỉ làm bị thương để quái vật thưởng thức vào ban đêm. Phương Huyền lại thử liên hệ với 1335, lần này nó không xuất hiện. Có lẽ chưa mở màn hình ảo. Cẩn thận ban đêm, kiểm tra, đến 12 giờ, Phương Huyền thả quái vật ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy gì, ngồi ở ghế sau, giám sát liên tục. Quái vật nằm lăn lộn vui vẻ ở ghế sau, lại hỏi. Chủ nhân, khi nào ta được ăn vậy? Mấy ngày rồi ta đói quá. Ngày mai, hay quá, Phương Huyền phát ra năng lượng tinh thần, nhưng 1335 vẫn không xuất hiện. Nó đột nhiên im lặng, đang làm gì vậy? Cậu có cảm giác bất an, nhìn về phía dãy núi tuyết xung quanh, những ngọn núi cao chọc trời như bức tường thành, con kiến nhỏ bé bên trong chẳng bao giờ vượt qua nổi. Tuần tra xung quanh, cậu ra lệnh cho mắt quái vật, xung quanh chỉ có tiếng gió tuyết rít gào, mọi thứ đều chìm trong im lặng. 3 giờ hơn rồi đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy khoanh tay, ngáp dài. Phương Huyền mặc quần lại sau khi đuôi rắn biến mất. Kiên trì thêm 1 giờ nữa. Đến hơn 4 giờ sáng, xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu. Cuối cùng cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phương Huyền vừa chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên một tiếng nổ trời long đất lở làm tất cả mọi người tỉnh giấc. Chuyện gì thế? Sao tôi nghe thấy tiếng nổ? Mọi người run lên, họ tưởng do sợ mà run, nhưng cảm giác kỹ thì không phải, mà là mặt đất đang rung chuyển. Đất đang rung chuyển. Họ vội vàng mở nhóm chat và diễn đàn, thấy tin nhắn của Phương Huyền. Tuyết lở, rút lui. Pháp sư hãy dọn dẹp tuyết trên đường. Chạy mau, tuyết lở rồi. Sao tự nhiên tuyết lở thế này? Phương Huyền dùng hết mọi con mắt, triệu hồi tất cả mũi tên, tiêu diệt quái vật xung quanh. Kỳ Dịch Duy đạp ga, tăng tốc, chiếc xe lao đi như tên lửa. Các xe khác bám sát theo sau. Trong màn đêm đen kịt, trận tuyết lở ầm ầm tiến tới. Phát ra tiếng rít kinh hoàng, nó há to miệng, với tốc độ tấn công kinh hoàng như muốn nuốt chửng cả trời đất. Những người nằm trong đường đi của tuyết lở sợ hãi vô cùng, chỉ biết tăng tốc, tránh xa thảm họa này. Tuy nhiên, đêm đen kịt, mùa đông đường trơn trượt, cộng thêm quái vật đuổi theo sát, có xe trượt bánh lao ra khỏi đường, lăn xuống rừng. Có xe đâm vào lan can, kính vỡ nát, quái vật xé toạc thân xe. Vừa mới khống chế người chơi đã bị một luồng sức mạnh tinh thần tiêu diệt. Đúng là có quái vật phản bội, Vài con quái vật kết luận, xác định có sự bất thường trong đám quái vật. Chúng gửi thông tin cho 1335, sau đó ăn những người bất tỉnh. Tiến lên, đừng, âm thanh chói tai vang lên từ phía sau. Lốp xe chúng tôi nổ rồi. Hạ Chi tung hết kỹ năng, giết sạch quái vật xung quanh. Mau, tất cả ra ngoài, Trương An Lệ, lấy xe mới ra. Được, Trương An Lệ vội lấy ra chiếc xe mới, họ dìu nhau vào xe, tiếp tục lái đi. Tình hình sao rồi, Kỳ Dịch Duy xoay vô lăng, xe rẽ qua một khúc cua. Chết 200 người, hơn 100 người mất tích, 20 chiếc xe gặp tai nạn, 100 người bị ăn, 30 chiếc bị tuyết lở cuốn đi. Người bên trong nguy cơ rất cao, còn lại cơ bản an toàn. Khoảng cách đủ rồi, Kỳ Dịch Duy dừng xe, mặt không biểu cảm nói. Tuyết lở đúng vào hướng của chúng ta, là do quái vật cố tình gây ra. Đúng, nhưng trong đội không ai bị khống chế. Quái vật dù có giả làm người chơi cũng không thể sử dụng đạo cụ. Vậy làm sao chúng gây ra tuyết lở? Phương Huyền suy nghĩ một lúc, trước khi tuyết lở có tiếng nổ, nếu không phải đạo cụ, quái vật cũng không có khả năng liên quan, chỉ có thể là vũ khí của con người. Ví dụ như lựu đạn chẳng hạn, nó đã sử dụng vũ khí của con người. Phương Huyền nói, ha, đúng là thông minh, khó đối phó. Kỳ Dịch Duy hạ ghế xuống, giọng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe cả ngày rồi, buồn ngủ quá, tôi chợp mắt một lát. Phương Huyền hỏi, tình hình phía sau thế nào? Không sao. Mọi người đều ở trong xe, sau 6 giờ sẽ theo kịp. Quái vật đã trà trộn vào, nhất thời cũng không lộ diện, cũng không để mình rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, chắc chắn nó lẫn trong đoàn xe phía sau và không xa lắm, để vừa tránh nguy hiểm vừa quan sát động tĩnh của cậu. Phương Huyền xác định được phạm vi lẩn trốn của quái vật. Có ai bị khống chế không? Phương Huyền hỏi thêm, không, ta đã đuổi hết đi rồi. Phương Huyền xử lý xong những việc này. Cơ thể bỗng mất hết sức lực, đầu óc ù ù, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đám quái vật đông đúc, từ từ khép mắt lại. Khi cậu có chút ý thức trở lại, phát hiện tay trái mình bị bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp. Cậu mở mắt ra, đội trưởng Phương, em dậy rồi à? Tinh thần Kỳ Dịch Duy phấn chấn hỏi. Mấy giờ rồi? Phương Huyền nâng tay trái lên, nhiệt độ trên da vẫn chưa tan. 6 giờ 5 phút, người phía sau đang dọn tuyết, lát nữa sẽ qua. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy, cậu thu hồi quái vật, cùng Kỳ Dịch Duy xuống xe. Phía sau có tổng cộng 50 chiếc xe đậu, những người quen thuộc không hẹn mà gặp, bật đèn pin, hướng về phía núi tuyết. Sớm muộn gì cũng kiệt sức, không có một ngày ngủ yên ổn, mọi người ổn chứ? Tô Tử ngang hỏi hai người Phương Huyền, không bị thương, Kỳ Dịch Duy trả lời. Hạ Chi ngồi trên ghế nhỏ, sợ vãi cả da, vừa rồi nổ lốp, một bên kính xe va vào vách núi, cắt một vết nhỏ trên cánh tay em, đau chết đi được. Kỳ Dịch Duy nhìn vết thương, vết nhỏ bằng hạt mè, 2 giây sau cầm máu. Ông chủ, anh không phải là người nữa rồi, em đau lòng quá, chúng ta đợi chút đi, khoảng nửa tiếng đến 1 giờ, họ sẽ theo kịp. Những người khác răng đánh vào nhau, run cầm cập nhưng không muốn quay lại xe. Chết tiệt! Ngồi xe mấy ngày, mông tôi sắp mọc kén rồi. Mông tôi vốn tròn và cong, giờ thì giống cái bánh lớn. Họ chờ người trời nửa tiếng, tuyết từ từ rơi xuống. 6 giờ rưỡi, trời tối đen như mực, Tiểu Anh lại đẩy Đoạn Nguyệt Vi đi giải quyết vấn đề sinh lý. Đoạn Nguyệt Vi trở lại đổi, qua túi trong suốt vuốt ve tay Cao Tư Vũ. Cao Tư Vũ đang cầm bình sữa uống ừng ực, đây là sữa đã pha trước khi xuất phát. 2/3 là do Tô Tử Ngang chuẩn bị. Cảm ơn, Tô Tử Ngang. Đoạn Nguyệt Vi rút tay lại. Tô Tử Ngang nói, khi tôi sắp rơi xuống vực, cô đã cứu tôi. Mạng này của tôi là cô cứu về. Đoạn Nguyệt Vi cười nhẹ, nhưng nụ cười vẫn đầy cay đắng và đau đớn. Làm sao cậu biết những thứ này? Tô Tử Ngang ngồi xổm xuống, nắm một nắm tuyết vo thành quả cầu. Em gái tôi do tôi nuôi từ nhỏ, pha sữa, thay tã, tắm rửa. Đồ ăn đều do tôi làm. Anh ta dựng lên một người tuyết nhỏ, Tô Tuyết, Tô Tuyết, tên em ấy có chữ Tuyết, nhưng sinh ra ở miền Nam, chưa từng thấy tuyết. Khi lần đầu em ấy thấy tuyết dường như đã hài lòng, sau lại lặng lẽ chết đi, không nói với tôi một lời. Đoạn Nguyệt Vi nghe xong, gật đầu, không nói gì thêm. Cô chìm trong bóng tối đen kịt, một thời gian dài không nói năng gì. Khi cô có phản ứng lại thì bỗng quay người nhìn về phía Phương Huyền. Đùng, vô số quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống đầu Phương Huyền. Đất dưới chân cậu lập tức sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn. Những sợi dây vô hình quấn quanh cơ thể cậu, khiến chân cậu như bị đóng đinh sâu vào mặt đất. Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền, Tiểu Anh và vài người khác chưa kịp phản ứng, hoảng sợ gọi tên cậu. Chết đi, Phương Huyền. Đoạn Nguyệt Vi gằn giọng, ánh mắt trống rỗng, như một con rối không hồn. Phương Huyền ngay lập tức thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, nhìn về phía Đoạn Nguyệt Vi, đưa quái vật vào trong núi bên phải, trầm giọng nói. Loại bỏ tinh thần lực trong não cô ấy, ngươi thay thế. Vâng, chủ nhân, Phương Huyền vừa dứt lời, né sang một bên, kỳ dịch duy lập tức dịch chuyển đến nắm lấy tay cậu, đưa Phương Huyền đến nơi an toàn. Cô ta bị kiểm soát, mau giết cô ta đi, tôi đã nói tinh thần cô ta đã sớm sụp đổ. Giữ lại sớm muộn gì cũng gây chuyện. Mau, họ gọi ra đạo cụ, không mần ngại tung hết các kỹ năng như gió, nước, sấm sét. Các kỹ năng không hề làm tổn thương Đoạn Nguyệt Vi chút nào, tất cả đều bị một lá chắn bảo vệ ngăn chặn. Triệu Đại Dũng giang tay, chắn phía trước, giọng vang rền. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này, cô ấy đã bị tôi nhốt lại, không gây hại cho các bạn. Này, sao anh còn che chở cho cô ta? Những người khác phàn nàn. Từ Hạc và Đường Lị Lị trong đám đông nói, thôi thôi, lá chắn rất cứng, đạo cụ nửa tiếng cũng không phá được, để họ tự giải quyết. Xì, hành động theo cảm tính, một số người phàn nàn, Từ Hạc quay lại, đừng lạnh lùng quá. Anh bạn, mọi người trong đội đã sống cùng nhau lâu như vậy, luôn có tình cảm mà. Thôi được, tôi không nói nữa, chỉ cần không để cô ta ra tay là được. Có bị thương không, đội trưởng Phương? Kỳ dịch duy quan sát cơ thể Phương Huyền. Không, Phương Huyền đáp, không phải chị Nguyệt Vi luôn ở trong không gian kín sao? Sao lại bị kiểm soát? Tiểu Anh run rẩy đến mức không chịu nổi, nước mắt dần dần trào ra. Hạ Chi và vài người khác như bị bóp nghẹt cổ, đứng im không nhúc nhích. Bị tinh thần lực xâm nhập, chỉ có thể chết. Chết, Cao Tư Vũ đang uống sữa, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Phương Huyền dẫm lên tuyết. Tuyết ngập đến mắt cá chân, cậu từng bước đi đến trước lá chắn, bảo Triệu Đại Dũng để cậu vào. Cô ấy bị kiểm soát, Phương Huyền. Triệu Đại Dũng ngăn cậu lại. Phương Huyền quay người lại, tinh thần lực đã được loại bỏ. Triệu Đại Dũng sửng sốt, quả nhiên Phương Huyền có loại đạo cụ này. Được rồi, Phương Huyền cầm đèn pin, bước vào trong lá chắn, dừng lại trước mặt Đoàn Nguyệt Vi. Cậu dùng đèn pin soi lên Đoàn Nguyệt Vi, kiểm tra túi trong suốt xem có bị rách không. Cuối cùng phát hiện một vết xước dài 2cm ở phần eo. Chắc là bị kính rạch. Phương Huyền, Đoàn Nguyệt Vi cong lưng, hai tay che mặt, cơ thể cô run rẩy, kẽ ngón tay đầy nước mắt. Xin lỗi, Phương Huyền, tôi suýt nữa đã giết cậu. Cô nghẹn ngào, tôi lại muốn giết cậu. Quả nhiên tôi đã trở thành một kẻ vô dụng, gánh nặng, lẽ ra tôi nên chết đi từ khi mất đôi chân. Tôi và Tư Vũ đã gây phiền phức cho mọi người. Đoàn Nguyệt Vi buông tay xuống, ngẩng cao đầu, nhìn vào gương mặt luôn điềm tĩnh của cậu, cầu xin. Hãy giết tôi, Phương Huyền, nếu mọi người không nỡ ra tay, tôi sẽ tự sát, chỉ mong trước khi tôi chết, có thể ôm con tôi một lần. Tư Vũ, cô cẩn thận đưa một tay ra, tôi muốn ôm Tư Vũ của tôi, cô ôm nó làm gì? Phương Huyền cúi đầu, ánh mắt bình thản, Đoàn Nguyệt Vi bị từ chối, tay cô từ từ thu lại, không trả lời. Nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tự tay giết nó, rồi chết cùng nhau. Giọng nói của Phương Huyền lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyệt Vi bị bóc trần suy nghĩ trong lòng. Một tay cô nắm chặt tóc, cắn răng, nước mắt che mờ tầm nhìn. Cô nhìn vào bóng tối trước mặt rồi nói. Đúng vậy, nó nên chết cùng tôi. Nó còn quá nhỏ, không thể thích nghi được với thế giới tàn khốc này. Nếu nó chết cùng tôi sẽ yên tâm. Không phải lo lắng về tương lai của nó. Có khóc không? Sống ra sao? Có ai bắt nạt nó không? Nó sẽ lớn lên thế nào? Nó đã sinh ra, cô không thể quyết định sống chết của nó. Phương Huyền nói, Đoạn Nguyệt Vi nhấn mạnh giọng, khóc ngày càng dữ dội. Đây là lựa chọn tốt nhất, Phương Huyền, để tôi đưa nó đi cùng. Phương Huyền mím chặt môi, giơ đèn pin soi vào Cao Tư Vũ. Cao Tư Vũ được chiếu sáng, lúc này đã uống hết sữa, đang chơi với quả cầu trên áo của Trương An Lệ, phát ra tiếng cười vui vẻ. Cầu cầu, Cao Tư Vũ cười nói với Trương An Lệ. Đoạn Nguyệt Vi thấy nụ cười của con gái, lập tức toàn thân mất hết sức lực. Tôi phải làm sao đây? Một người phụ nữ trong tận thế mang theo đứa bé, để sống sót, bản thân không đủ mạnh, phải trả giá nhiều hơn người khác. Các cậu đã làm quá nhiều cho chúng tôi rồi, Phương Huyền buông tay đi. Nhưng những lời tiếp theo của Phương Huyền khiến cô trống rỗng đầu óc. Phương Huyền nhìn thẳng vào mắt Đoạn Nguyệt Vi, quả quyết nói. Chúng tôi sẽ cùng cô bé sống sót. Tại sao? Cô lẩm bẩm, cô là đồng đội của tôi. Đồng đội, Đoạn Nguyệt Vi dừng lại một lúc, nước mắt trào ra, mắt khóc đến đau nhưng không thể ngừng lại. Sau tận thế, điều may mắn nhất của tôi là gặp được các cậu. Đoạn Nguyệt Vi, Tô Tử ngang lên tiếng, lớn giọng nói. Tôi sẽ chăm sóc con bé, tôi có kinh nghiệm trong việc này, cô không cần lo lắng. Cô, yên tâm đi, chị Nguyệt Vi, Tiểu Anh cùng vài người khác lau nước mắt, chúng em sẽ cùng chăm sóc con bé. Đoạn Nguyệt Vi ngồi thẳng người, ngơ ngác nhìn đồng đội cách đó vài chục mét, mặt ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi từ từ nở nụ cười. Được, mọi người chăm sóc con bé, phải đưa nó ra khỏi trò chơi này. Được, Tiểu Anh khóc nức nở, Đoạn Nguyệt Vi cũng khóc. Gì chứ, mọi người thật ngốc, ngốc không chịu được, quá ngốc. Phương Huyền chiếu ánh sáng trắng lên người Đoạn Nguyệt Vi, mặt không cảm xúc hỏi. Bây giờ, Đoạn Nguyệt Vi kiên định gật đầu. Đúng, các cậu phải khởi hành lại. Ừ, Phương Huyền mở dây kéo túi đeo chéo, đưa đạo cụ tuyết cho cô. Đạo cụ của Tô Tuyết, Đoạn Nguyệt Vi nhận lấy đạo cụ, đọc hướng dẫn, ngộ ra. Em gái của Tô Tử Ngang đã dùng đạo cụ này để dự đoán tương lai của anh trai phải không? Ừ, được, Đoạn Nguyệt Vi hợp ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay phát sáng, hình ảnh tương lai như đèn kéo quân hiện lên trong đầu cô. Cho đến khi hình ảnh dừng lại trong một thế giới trắng xóa, cô mới kéo lại suy nghĩ hỗn loạn, lòng như bị treo nghìn cân, nắm chặt tay Phương Huyền, giọng khẩn thiết và đáng sợ nói. Phương Huyền, trong tương lai tôi dự đoán, anh Kỳ sẽ chết ở tầng thứ 5, tất cả mọi người chết ở tầng thứ 6, còn cậu chết ở tầng thứ 7, chết dưới lớp băng, chết trong nước biển. Tương lai, loài người tuyệt diệt, quái vật liên tục tấn công mọi người, chúng càng ngày càng mạnh hơn, các cậu nhất định phải tránh nước, không được lại gần bất kỳ loại nước nào. Cậu phải cẩn thận chàng trai tóc xoăn đó, hắn sẽ giết anh Kỳ. Chỉ có điều rất kỳ lạ. Tại sao trong bất kỳ ngày nào trong tương lai cũng không thấy xuất hiện Hà Bình và Đường Tín? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt bình tĩnh của Phương Huyền rung động. Cậu nắm chặt tay phải, nhìn lại Kỳ Dịch Duy và đồng đội. Trong khoảnh khắc đó, cậu như trở lại con đường mưa rơi không ngớt ngày ấy. Linh hồn đáng thương đó vượt núi băng rừng, dầm mưa lớn, đi trên con đường không có điểm dừng. Cậu có giống như người đàn ông đeo nhẫn bạc, bị thương nặng. Mong mỏi có một chiếc xe, hoặc vài người xuất hiện phía trước để cứu cậu, cứu đồng đội của cậu, cứu nhân loại không? Lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu được điều gì đã giam cầm cậu. Là cái chết của những người xung quanh, là cái chết của loài người, là kết cục có thể không thay đổi, là sự bất lực của cậu. Dù cậu có khởi động lại trò chơi, ý nghĩ tuyệt vọng này như máu, lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào từng thớ thịt. Phương Huyền, cậu có thể thay đổi kết cục không? Đoạn Nguyệt Vi nắm chặt tay cậu, Phương Huyền rút tâm trí khỏi cơn mưa. Ừ, được, Đoạn Nguyệt Vi hoàn toàn tin tưởng cậu. Phương Huyền, hãy tạo cho họ một con đường sống, tôi tin cậu. Còn nữa, Phương Huyền, vứt bỏ chiếc nhẫn bổ công anh đi. Bổ công anh mang ý nghĩa không tốt, nó tượng trưng cho tình yêu không thể dừng lại. Ừ, Phương Huyền quay người, bước ra khỏi tấm khiên bảo vệ, ra hiệu cho Triệu Đại Dũng tháo bỏ tấm khiên. Những người khác tiến lên phía trước, dừng lại trước mặt Đoạn Nguyệt Vi. Họ cùng khóc và kêu lên, chị Nguyệt Vi, Đoạn Nguyệt Vi. Đoạn Nguyệt Vi vừa khóc vừa cười, tầm nhìn của cô ngày càng mờ đi, khuôn mặt của từng người trong đội dần dần trở nên không rõ ràng. Trước khi chết, cô gọi tên từng người một, Tư Vũ, Phương Huyền, Tiểu Anh Kỳ, Hạ Chi, Trương An Lệ, Anh Triệu, Tô Tử Ngang, cố lên, tiến về phía trước. Sau khi tôi chết, hãy thiêu Tô đi, vào lúc mặt trời mọc, giải cho của tôi vào gió. Tô sẽ trở thành gió, theo mọi người tiến về phía trước. Được, ừ, Đoạn Nguyệt Vi nhắm mắt lại, mỉm cười ra đi. Bạn đã tử vong, Đoạn Nguyệt Vi đã rời mạng. Cách chương.